Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87. Chỉ tiếc đối diện người nhìn không thấy, ta đây treo, Nghê Tư Nam ngữ khí vừa truyền. Ngọt tư tư, buổi tối không cần thức đêm, Phó Ngộ Bắc dặn dò một câu, biết rồi, Nghê Tư. Nam nói nghe tới như là cảm thấy hắn rong dài. Trên thực tế có chút làm nũng. Treo treo, điện thoại kết thúc. Nàng lo chính mình đối với không khí cười, Nghê Tư Nam tâm tình lập tức đặc biệt hảo. Lại click mở WeChat, chọc chọc Chu Vị Vị, tưởng cốc kia bằng hữu vòng tình huống như thế nào? Chu Vị Vị, có thể có cái gì à? Hắn khẳng định làm không phải mộng đẹp. Nghê Tư Nam, người như thế nào biết? Chu Vị Vị, lần trước hắn nói nằm mơ mơ thấy ta. Kết quả nói là một cái ác mộng. Hôm nay lại nói, có thể có cái gì tốt? Nghê Tư Nam còn không có nghĩ đến có này một vụ, lang tới, duyên cớ, bất quá tưởng cốc bên kia thái. Độ nàng kỳ thật làm người đứng xem đã có thể phát hiện. Liền xem Chu Vị Vị có thể hay không thông suốt, nàng còn rất muốn nhìn này hai cái oan gia chọc. Thủng giấy cửa sổ, nhưng người khác cảm tình chính mình nhúng tay không tốt lắm. Nghê Tư Nam lại là cái không có luyến ái kinh nghiệm người. Vẫn là quyết định vây xem, khi cách hồi lâu lại trở lại chính mình phòng ngủ. Hoài niệm là có, nơi này phòng giữ quần áo bên trong còn có không ít quần áo. Lúc trước nàng ngại phiền toái không có đưa tới Tư Quý Loan đi, Nghê Tư Nam mở ra tủ quần áo. Phát hiện một kiện màu trắng váy dài, nàng nhớ rõ cái này. Là năm trước một cái tư nhân thiết kế sư một cái lấy áo cưới là chủ đề tú thượng nàng nhìn. Chúng chẳng qua bởi vì cái này váy có chút phức tạp. Nàng vẫn luôn không có mặc quá, Nghê Tư Nam bỗng nhiên tới hứng thú. Thay váy dài đứng ở trước gương, trong gương người vai ngọc nửa lộ. Dáng người thon thả, đường cong hoàn mỹ, màu trắng ở ánh đèn hạ nhiễm vài phần thần thánh hơi thở, Nghê Tư Nam trong lúc nhất thời xem. Mê chính mình như thế nào như vậy đẹp đâu, này còn không phải áo cưới đâu. Thật mặc vào chẳng phải là muốn mỹ chết, Nghê Tư Nam thay cho quần áo. Ngồi ở phòng giữ quần áo, nhớ tới chính mình áo cưới còn không có định, tâm không thể hiểu được mà ngứa lên, nàng tưởng xuyên áo cưới, ngày hôm sau Nghê Tư Nam ở Nghê Công. Quán ăn xong cơm trưa lúc sau mới đi phòng làm việc Tân Hòa mấy ngày không gặp nàng. Báo cáo sự một đống, cuối cùng nói, ngoặc kép, đúng rồi lão bản. Có khách hàng tưởng chỉ định ngươi, ai a? Nghê Tư Nam tò mò, nàng, Tân Hòa đem tư liệu đưa qua đi, đối phương là quốc nội một cái nổi danh. Người mẫu, hơn nữa không lâu trước đây mới ở quốc tế sân khấu thượng đi tú. Khiến cho các quốc gia khen ngợi, nàng xem qua, là khá tốt, Nghê Tư Nam nghĩ nghĩ. Đẩy, Tân Hòa nói, hảo, Nghê Tư Nam không đem việc này để ở trong lòng. Nàng mở phòng làm việc là tống cổ chính mình thời gian. Tổng phải có điểm sự nghiệp mới tính hoàn mỹ, không nghĩ tới Tân Hòa cự tuyệt việc này lúc sau. Đối phương thế nhưng tới điện thoại, Phó Thái Thái là không có thời gian tiếp sao. Ta thật sự thực thích ngươi thiết kế, Nghê Tư Nam nói. Thời gian nhưng thật ra có, đối phương hỏi. Kia, Nghê Tư Nam không nghĩ giấu giếm nàng. Năm nay dư lại mấy tháng ta muốn thiết kế chính mình. Cho nên phòng làm việc chỉ một khái không tiếp, vì nàng chính mình thiết kế. Đối phương cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến là chuyện gì, giống như nàng cùng kinh tế phó tổng. Không có tổ chức quá hôn lễ, nàng lại là thiết kế sư. Cho chính mình thiết kế áo cưới là rất có thể sự, nàng hưng phấn hỏi. Là áo cưới sao? Nghê Tư Nam mỉm cười, thở dài thanh, không cần nói cho người khác Nga, nghe thấy nàng trêu chọc. Người mẫu lỗ tai đỏ lên. Hảo, nàng đối Nghê Tư Nam ấn tượng tất cả đều là đến từ Internet. Rốt cuộc Nghê Tư Nam lại không phải giống các nàng giống nhau thường xuyên lộ diện. Hơn nữa xã giao trình tự cũng không giống nhau, phía trước nhìn điểm tổng nghệ cảm thấy nàng tính. Cách hẳn là thực hảo. Nơi nào nghĩ đến cư nhiên đối nữ sinh nói chuyện đều như vậy ôn nhu, phó tổng thật hạnh phúc muốn. Chính mình thiết kế áo cưới sự Nghê Tư Nam không có nói cho Phó Ngộ Bắc. Rốt cuộc bọn họ liền hôn lễ thời gian đều còn không có xác định, dù sao sẽ là một cái ngày lành nghe. Tư Nam ở phòng làm việc đãi một giờ, thật sự là không có linh cảm. Vừa lúc Chu Vị Vị ước nàng đi cưỡi ngựa, lập tức đáp ứng xuống dưới, nói không chừng đi ra ngoài một chuyến linh cảm liền tới rồi, hôm nay. Tưởng Cốc cũng ở, Chu Vị Vị lôi kéo Nghe Tư Nam, trêu chọc, ta hiện tại phát một chương cùng ngươi chụp ảnh chung, có thể hay không lên hot search? Khả năng đi, Nghe Tư Nam niết mặt nàng, tưởng tượng ta có thể đưa ngươi thượng, Chu Vị Vị thiên chân. Như thế nào đưa, Nghe Tư Nam nói, chụp bức ảnh, ta đem ngươi PY, bảo đảm hot search đệ nhất, Chu Vị Vị sừng sốt một chút. Theo sau cười ha ha, chuyện này phía trước thật đúng là phát sinh quá. Bất quá là mấy cái nữ minh tinh, có thể là pê đồ kỹ thuật không đúng chỗ. Rõ ràng vấn đề cũng chưa nhìn ra tới, thừa dịp Chu Vị Vị đi chọn ngựa khi. Nghe Tư Nam chuyển hướng Tưởng Cốc, ngươi làm cái gì mộng? Tưởng Cốc phản ứng lại đây, liền mộng, còn có thể cái gì mộng nga, Nghe Tư Nam ý vị thâm trường. Ta còn tưởng rằng là mộng xuân đâu. Tưởng Cốc không nói chuyện, ta sẽ không thật đoán đúng rồi đi. Nghe Tư Nam bị chính mình thần suy đoán chấn kinh rồi. Phất phất tay, Tưởng Cốc ngươi, ngươi chưa làm qua mộng xuân. Tưởng Cốc hỏi lại, ta không a, Nghe Tư Nam đúng lý hợp tình. Ta có thực tiễn, Tưởng Cốc, ngoặc kép, hảo không biết xấu hổ một người, Nghe Tư Nam trêu chọc. Muốn hay không tiểu cữu mụ giúp giúp ngươi. Tưởng Cốc bị cái này xưng hô lôi ra nổi da gà, cũng may Chu Vị Vị nắm mã lại đây. Cái này đề tài mới xem như kết thúc, nhưng là kế tiếp mấy giờ nội, Nghe Tư Nam nhìn về phía Tưởng Cốc ánh mắt đều thập phần chế nhạo. Tưởng Cốc hận không thể trở lại ngày hôm qua xóa bằng hữu vòng, bởi vì chuyện này. Nghe Tư Nam tâm tình đặc biệt hảo. Cảm giác chính mình là một cái trưởng bối dường như, xem nhà mình tiểu hài tử đùa giỡn, buổi tối ăn qua lúc sau. Nàng mới trở lại từ Quý Loan, Nghe Tư Nam nhìn đến Huyền Quan Giày liền biết Phó Ngộ Bắc đã trở lại. Dọc theo đường đi lâu, đẩy ra phòng ngủ môn, đèn mở ra, Phó Ngộ Bắc mới vừa thay ở nhà phục. Tựa hồ đang ở hệ nút thắt, đưa lưng về phía cửa, vai rộng eo thon. Tóc đen có điểm loạn, hắn nghe được động tĩnh, nhưng không quay đầu lại, thẳng đến tiếng bước chân dần dần tiếp cận. Bỗng nhiên một đôi cánh tay ôm lấy chính mình eo, mềm mại thân thể dán lên tới, làm hắn dừng lại, lão công ngươi tưởng ta sao? Nghe Tư Nam hỏi, bởi vì cho nhau kề sát, thanh âm theo xương cốt truyền đến lỗ tai hắn, có chút buồn, nhưng lại có ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngọt, ngươi như thế nào không nói lời nào? Nghe Tư Nam không cao hứng, ta đều rất nhớ ngươi, nói rất đúng giống thật lâu không gặp bộ dáng, Phó Ngộ Bắc từ từ mở miệng. Không phải mới một ngày mà thôi, Nghe Tư Nam sửa đúng. Rõ ràng đều mau hai ngày, Phó Ngộ Bắc tưởng tượng tựa hồ cũng là, ngày hôm qua một ngày một đêm. Hơn nữa hôm nay ban ngày, thật đúng là nhanh, bọn họ đã làm vô số thân mật động tác. Bao gồm các loại thân mật tư thế. Nghe Tư Nam cũng có chủ động ôm hắn, nhưng tựa hồ từ sau lưng ôm vẫn là lần đầu tiên, đến nỗi này có phải hay không thật sự. Hắn đã nhớ không được bởi vì ở nhà phục hơi mỏng một tầng. Hắn còn có thể cảm giác được tay nàng ở chính mình trên eo lộn xộn. Hắn duỗi tay bắt lấy, dễ như trở bàn tay mà bao trùm trụ, suy nghĩ, Phó Ngộ Bắc mở miệng như vậy trắng ra nói từ trong. Miệng hắn nói ra đều tự mang theo cấm dục hương vị, Nghe Tư Nam nghe được lỗ tai nóng lên. Nỗ lực nhịn xuống muốn giơ lên sắc mặt, chạy nhanh rút về chính mình tay. Từ hắn phía sau rời đi, nàng nói thầm, này còn kém không nhiều lắm, Phó Ngộ Bắc nhướng mày, Nghe Tư Nam được đến chính mình đáp án. Hừ cười nhỏ đi toilet tháo trang sức, đem chính mình trêu chọc lên nam nhân ném ở trong phòng khi trở về. Trong nhà một mảnh yên tĩnh, Nghe Tư Nam vốn dĩ làm tốt thân mật vận động chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng Phó Ngộ Bắc cư nhiên nhập định đương tang. Không hề có muốn thâm nhập dấu hiệu, vì thế hai người cái chăn bông thuần nói chuyện phiếm, đại khái. Là đêm khuya dễ dàng miên man suy nghĩ. Đêm nay lại không có phu thê sống về đêm. cho nên Nghê Tư Nam không ngủ thời gian liền ở tự hỏi, nàng trở mình. Ngón tay điểm ở nam nhân cánh tay thượng, sau đó cái miệng nhỏ bá bá. Bắt đầu lải nhải, phó thúc thúc, ngươi có hay không cảm thấy ta có đôi khi có điểm vô cớ gây rối nha? Tỉ như vậy, nàng chưa nói như vậy là loại nào, phó Ngộ Bắc lần đầu tiên nghe thấy nàng như vậy tỉnh lại. Phi thường không thành tâm, cảm thấy buồn cười, nhưng không cười ra tới. Để tránh nàng sẽ thẹn quá thành giận, rốt cuộc nàng chính mình nói chính mình có thể. Hắn nói liền không thể, hắn là một cái thành thục nam nhân. Sở hữu sắc bén đều đặt ở bên ngoài, trở về chính mình trong nhà tự nhiên tùy ý rất nhiều. Cũng bao dung rất nhiều, không có, phó Ngộ Bắc đáp lại, Nghê Tư Nam được đến cái này trả lời thực. Vừa lòng, nhưng khiêm tốn nói, ngươi khẳng định là đang an ủi ta. Ta liền biết, phó Ngộ Bắc không tỏ ý kiến, qua một lát. Nghê Tư Nam lại kìm nén không được chính mình tiểu tâm tư. Nhỏ giọng hỏi, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là trên đường ngẫu nhiên gặp được lần đó sao? Phó Ngộ Bắc suy tư vài giây. Không phải, Nghê Tư Nam lập tức dựng lên lỗ tai, nam nhân thong thả ung dung mà mở miệng. Ta nhớ rõ, ngươi trăng tròn khi ta đi qua Nghê gia. Khi đó ngươi còn chỉ biết thổi phao phao, hắn nhìn nàng một cái. Còn không có trường nha, Nghê Tư Nam. Ngoặc kép chấm hỏi, dựa theo vừa mới ý nghĩ. Không phải hẳn là tiếp tục theo nàng nói một ít rất có tình thú nói. Như thế nào đột nhiên nói trẻ con thời kỳ, cư nhiên còn nói nàng không trường nha. Nhưng lời này là chính mình mở đầu. Nghê Tư Nam bỗng nhiên sửa chủ ý đi mắng hắn không hiện thực. Có vẻ chính mình quá giả, vì thế nàng chỉ có thể ở trong lòng mắng mắng. Sau đó thân thể thượng phản kháng, phiên cái thân đưa lưng về phía hắn. Đây là phẫn nộ biểu đạt, phó Ngộ Bắc nhìn đến nàng phản ứng cười khẽ một tiếng. Thiên chân thực đáng yêu, nàng tính tình đều bãi ở trên mặt. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, Nghê Tư Nam vốn dĩ chờ hắn tới hống chính mình. Không nghĩ tới chờ tới rồi tắt đèn, phía sau nam nhân buông trong tay đồ vật. Cho nàng đắp chăn đàng hoàng lúc sau liền nằm xuống. Liền ngủ ngon đều không có nói, nàng chửi thầm nửa ngày. Chính mình ngủ rồi, ngày hôm sau tỉnh lại thời gian vừa lúc. Phó Ngộ Bắc vừa vặn xuống giường chuẩn bị rửa mặt. Nghê Tư Nam đã quên tối hôm qua chuyện này, người hầu lên lầu dò hỏi ăn bữa sáng thời gian, phó. Ngộ Bắc thuận miệng nói cái 10 phút sau, Nghê Tư Nam ở hắn phía trước vọt vào đi rửa mặt. Phảng phất đánh thắng trận giống nhau. Phó Ngộ Bắc trong khoảng thời gian ngắn bị nàng ấu trĩ vọt đến, Nghê Tư Nam rửa mặt xong ra tới khi. Nam nhân đang ở gọi điện thoại, nghe hẳn là Kiều Lộ đánh lại đây. Liêu đều là công sự, nàng ỉ ở ban công cạnh cửa xem hắn. Ánh mặt trời đem hắn phân cách thành hai bộ phận, Nghê Tư Nam xem đến mê mắt. Vừa lúc một trận gió thổi qua, đem hắn góc áo thổi bay tới. Nàng chơi tâm khởi, duỗi tay đi vào cào hắn eo, phó Ngộ Bắc trở tay bắt lấy nàng tác quái tay, bởi vì điện thoại còn không có cắt đứt, hắn chỉ cảnh cáo mà nhìn Nghê Tư Nam liếc mắt một cái. Nghê Tư Nam ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Mặt khác một bàn tay lại sờ hắn, đến công ty lại nói, phó Ngộ Bắc ném xuống một câu treo điện thoại. Nhìn về phía Nghê Tư Nam, hảo chơi sao, Nghê Tư Nam nói, hảo chơi, phó Ngộ Bắc cau mày, lại bị nàng đột nhiên nhón chân thấu đi lên hôn một cái. Đỏ bừng cánh môi thủy nhuận mềm mại, hắn thở dài. Đừng đùa, phó Ngộ Bắc buông ra tay nàng. Lập tức đi toilet, Nghê Tư Nam chu chu môi. Vốn tưởng rằng soát xong nha rửa mặt là có thể ra tới, nam nhân vẫn luôn không ra tới. Lại cẩn thận liền nghe thấy được phòng tắm nước chảy thanh, hậu chi hậu giác nàng có điểm mặt đỏ. Cười ngã vào trên giường, hắn vừa mới là khởi phản ứng sao, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, người. Hầu đợi 10 phút không chờ đến người xuống dưới, lại sợ chuẩn bị tốt bữa sáng lạnh. Đành phải đi lên thúc giục, kết quả nàng ở dưới lầu đợi vài phút chỉ chờ đến Nghê Tư Nam. Xuống dưới, tò mò hỏi, tiên sinh hôm nay còn không có lên sao? Không nên à, Tiên sinh chưa bao giờ sẽ ngủ nướng, nhắc tới cái này Nghe Tư Nam ho khan hai tiếng. Thanh Thanh giọng nói, nghiêm trang mà nói, hắn ở tắm rửa, đợi lát nữa liền xuống dưới, người hầu gật gật đầu chờ phản ứng lại đây sau lại bỗng nhiên nhìn về. Phía nhà mình phu nhân, đại buổi sáng tắm cái gì, trừ phi là đã xảy ra chuyện gì. Hết chương.